Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, không mưu mà hợp. Ta chính là một cái không có bản lãnh gì nông thôn nữ hài. Trước kia là không có dựa vào, hiện tại có, đương nhiên hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn để cho ta dựa vào xuống dưới. Cung Sán nói. Liền đem tay chậm rãi tiến vào trong chăn, trượt đến cái nào đó y nguyên sung huyết bộ vị. Tối hôm qua Chu Lập Hải uống rượu say mềm, về đến nhà đương nhiên không còn khí lực lại làm những gì xấu hổ sự tình. Hiện tại giữa trưa, ngược lại là hắn thích nhất vận động thời gian, kéo màn cửa sổ ra, trời sáng choang, sẽ để cho hắn có loại dị dạng kích thích cảm giác. Hắn khẽ vươn tay liền đem Cung Sán cho ôm đến trên giường. Sau đó đem đầu của nàng ấn xuống đi, để nàng ấp a ấp úng. Trần Tấn cau mày nhìn xem Chu Lập Hải cảm xúc giá trị. Đầu tiên là sầu lo giá trị tiêu thăng đến 90. Sau đó là vui sướng giá trị lên tới hơn 60. Cuối cùng là dục vọng giá trị trong nháy mắt nhảy đến 97. Hắn lại xem xét 3D địa đồ, chỉ gặp Cung Sán cùng hắn hai người là hoàn toàn nặng chồng lên nhau. Không khỏi im lặng, cái này Chu Lập Hải, đến cùng là có nhiều thích ban ngày tuyên sao hin a. Trần Tấn nhả rãnh, tắt đi địa đồ, hắn cũng không có loại này ác thú vị, nhìn trộm Chu Lập Hải cùng Cung Sán gian tình đâu. Mà lại đã tưởng Nghệ Hàm đến bây giờ đều không có gọi điện thoại đến. Vậy đã nói rõ Hạ Dương Phi cùng Chu Lập Hải hợp đồng còn không thành. Cung Sán giờ phút này cũng cùng với Chu Lập Hải. Xong việc về sau, nên sẽ có tin tức. Đại khái qua sau một tiếng rưỡi, Trần Tấn đã nhìn thấy Chu Lập Hải Mercedes G-Cup lái ra khỏi cư xá rời đi. Cùng lúc đó, Cung Sán điện thoại cũng tới. Lão Chu công ty hạng mục, bởi vì bản vẽ có hai cái địa phương không phù hợp quy định, cho nên trước mắt hắn còn không cầm tới quy hoạch giấy phép. Không có cách nào khởi công, không thể khởi công, hắn cùng kiến trúc thương hợp đồng liền khẳng định ký không xuống. Cung Sán trực tiếp đối Trần Tấn, báo cáo, minh bạch. Trần Tấn gật gật đầu, hỏi tiếp. Ngươi không phải nói hắn không cho ngươi hỏi công chuyện của công ty à? Ngươi làm sao đột nhiên biết đến rõ ràng như vậy? Ta là nữ nhân, tự nhiên là dùng nữ nhân biện pháp. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại còn để Trần đâu? Ha ha, Cung Sán đương nhiên cười nói. Vừa nghĩ tới vừa rồi từ hoạt điểm trên ra đa nhìn thấy chàng diện, Trần Tấn đã cảm thấy có chút xấu hổ. Ứng tiếng, biết. Chờ tin tức, về sau, liền lập tức cúp điện thoại. Sau đó, Trần Tấn lập tức ở trên máy vi tính bắt đầu thẩm tra lên Chu Lập Hải, Hải Thịnh bất động sản. Hiện nay bất động sản thị trường đã sớm không giống đã từng như thế. Hỗn loạn tưng bừng, lúc ấy loại kia chỉ cần gan lớn, vay bút khoản tử liền có thể tay không bộ bạch lang thời gian một đi không trở lại. Thay vào đó, là quy phạm hóa, trong suốt hóa hòa thanh tích hóa hoàn thiện chế độ cùng giám thị đường tắt. Tại chính phủ công kỳ trên mạng, vô luận là công ty vẫn là hạng mục, rất nhiều tin tức cũng có thể bị thẩm tra đến. Trần Tấn tại một đống lớn hạng mục bên trong, kiên nhẫn tìm được Hải Thịnh bất động sản, phía dưới hạng mục, Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành, hạng mục ở vào Đông Giang thành phố phía Tây Thính Đào khu Cánh Bắc. Lại nhiều ra ngoài một cây số, liền không thuộc về chủ thành khu phạm vi, xem như cái tương đối vắng vẻ vị trí. Hạng mục tổng hộ số 5.120 bộ. Trong đó 35 tòa 18 tầng tổng cao tiểu cao tầng. Mỗi tòa hai cái đơn nguyên, tổng cộng 5.040 bộ chung cư. Ngoài ra còn có 40 tòa tổng cộng 80 bộ sắp xếp phòng. Là cá thể lượng khá lớn hạng mục, đồng thời căn cứ đăng ký biểu hiện, Hải Thịnh bất động sản công ty thành lập vẫn chưa tới một năm. Hạng mục này là nên công ty tại Đông Giang thành phố cái thứ nhất hạng mục. mà lại đã được duyệt quay đất thời gian vừa vặn liền là tại quốc gia ban bố hạn mua hạn vay chính sách 2 tháng trước. Cái này khó trách. Trần Tấn nghĩ đến Chu Lập Hải cũng là khách bên ngoài, xâm nhập Đông Giang thành phố mục đích hẳn là nghĩ dựng vào 2 năm này tỉnh lỵ bồng bột phát triển, đi nhờ xe đến kiếm một chén canh. Chỉ bất quá người tính không bằng trời tính, Chu Lập Hải vừa mới đem đất cầm xuống tới liền đụng phải hạn mua hạn vay, Tân Chính ra sân khấu làm cho sứt đầu mẻ chán. Ngay cả ngân hàng vay cũng là gần nhất mới vừa vặn phê xuống tới. Trần Tấn suy nghĩ lấy, nhìn như vậy tới Chu Lập Hải trước đó lớn thời gian nửa năm cũng đều là đang cùng ngân hàng liên hệ, còn đến không kịp khơi thông cái khác con đường, cho nên mới có lần này bị kẹt phê văn xấu hổ tình huống. Trước đó Trần Tấn mặc dù cũng suy đoán qua Hải Thịnh bất động sản tình huống, nhưng không có lần này trực tiếp thẩm tra tin tức tới cụ thể cùng cẩn thận. Nguyên bản vẫn đang trong lòng của hắn tính toán kế hoạch, cũng tại làm rõ những này về sau, càng ngày càng cỗ có tính khả thi. Nghĩ đến cái này, Trần Tấn liền lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại. Kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cái này Ngô đại công tử không đi hoạn lộ, ngược lại thành cái siêu cấp đại hoàng nghiêu rồi. Thái Càn Khôn cười nói, thật đúng là có ý tứ. Đúng, ngươi lần trước nói cái kia người đại diện liền là đoán chúng những chuyện này cái kia, làm gì không liên lạc một chút, có thể kéo liền kéo qua nha, còn sợ ta nuôi không sống hắn. Kỳ Húc Quang cười nói, ngươi chính là nóng vội, hắn 2 ngày này cùng Ngô đại công tử thân nhau đâu, chúng ta hiện tại lôi kéo hắn, Ngô đại công tử sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta tại Đông Giang thành phố đột phá khẩu coi như ở trên người hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao ngươi biết hắn cùng Ngô Đức Dân thân nhau? Tìm người theo dõi hắn rồi. Thái Càn Khôn hiếu kỳ nói. Kỳ Húc Quang nói, còn theo dõi đâu? Ngươi cho rằng là điện ảnh à? Còn có thám tử tư. Loại chuyện này, tra một chút hắn trò chuyện ghi chép liền biết. Vừa vặn ta tại thông tin công ty có người quen. Hắn tiếp lấy nói ra, loại thời điểm này, chờ hắn tìm ta, so ta tìm hắn phải tốt hơn nhiều. Thôi đi, người cũng nói hắn dựa vào Ngô đại công tử, còn có thể tới tìm chúng ta. Thái Càn Khôn khinh thường nói, không giống, nói lớn chuyện ra, hắn xem như đồng hành của chúng ta, chắc chắn sẽ có sự tình tìm tới trên đầu chúng ta. Huống chi, ta lần trước đã cho hắn danh thiếp, giống ta dạng này nhân mạch, hắn không thể lại từ bỏ. Kỳ Húc Quang nói, Thái Càn Khôn xẹp xẹp miệng, thật có ngươi nói như vậy nguy hiểm à? Hắn khẳng định sẽ liên hệ ta. Kỳ Húc Quang tự tin nói, chuyện sớm hay muộn, lời còn chưa dứt, Kỳ Húc Quang điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lên nhìn một chút, đắc ý hướng Thái Càn Khôn lung lay, sau đó liền nhận. Tiểu Trần, chào ngươi, gọi điện thoại đến có chuyện gì sao? Kỳ Húc Quang nhiệt tình nói. Trần Tấn đáp, Kỳ lão bản, ngươi tốt, cũng không có việc gì, liền là hỏi một chút ngươi chuyển vào đến không có. Nếu như chuyển vào tới, ta còn phải bồi tiếp ngươi bên trên vật nghiệp đi đăng ký một chút chủ nhà thay đổi. Rốt cuộc thuộc về chúng ta phục vụ nội dung bên trong, ta không thể qua loa nha. Trách không được lần trước sẽ có người cho ngươi đưa cờ thưởng đâu. Kỳ Húc Quang nói, liền ngươi cái này thái độ làm việc, đáng đời ngươi công trạng cao nha. Bất quá ta còn không mang vào đâu. Kỳ lão bản nói đùa, vậy chờ ngươi mang vào thời điểm nói cho ta một tiếng đi. Nói xong, Trần Tấn vừa định treo, nhưng là Kỳ Húc Quang lại nói, đúng rồi, ngươi đêm nay có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, ta có người bằng hữu cũng chuẩn bị tại Đông Giang mua phòng nhỏ, những cái kia quá trình cái gì, ta cũng nói không rõ ràng, nghĩ mời ngươi tới nói cho hắn rằng. Trần Tấn làm sao không chịu, cùng Kỳ Húc Quang đã hẹn thời gian địa điểm về sau. Liền lên đường chạy tới trung tâm thành phố, thuận tiện đi tổng bộ tham gia xác định đẳng cấp khảo thí. Bên này, Thái Càn Khôn nhíu mày đối Kỳ Húc Quang hỏi. Ta nói lão Kỳ, ngươi nói bằng hữu sẽ không phải là ta đi. Ta cũng không phải không chỗ ở, hóa. Ngươi lại này hội sở ở gần một tháng a, một vạn năm một ngày, lại thêm ngươi tiêu phí, bỏ ra có thể có hơn 100 vạn, liền sẽ không cho lão đầu nhà ngươi tiết kiệm một chút. Kỳ Húc Quang cười mắng, ta nếu là có ngươi con trai như vậy, còn không bằng năm đó bắn tới trên tường được rồi. Hừ, tiền là kiếm ra được, cũng không phải tiết kiệm ra. Thái Càn Khôn tuyên dương hắn ngụy biện. Kỳ Húc Quang bất đắc dĩ lắc đầu. Đối cái này bạn thân xa xỉ không có biện pháp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?